Cánh cửa Homer Kisaragi Kisaragi, chương 29, màn 29, cái chết của Setea Tunhu, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều Diệp Lâm không ngờ tới là thuốc giải độc còn có cả liều thứ hai. Anh lại mơ mơ màng màng bị sốt vào buổi sáng. Kronos là người đầu tiên phát hiện ra điều này. Hắn không hề chậm trễ mà hành động ngay lập tức. Lần này Diệp Lâm ngay cả sức phản kháng cũng không có. Vô cùng nhục nhã bị đối phương ấn mặt xuống. Tiêm mũi thứ hai vào mông. Thực ra, đây không phải là một trải nghiệm gì tốt đẹp đối với Diệp Lâm. Từ khi anh gặp Kronos ở Troy thì nhẹ thì bị thương, nặng thì suýt chết, cơ thể bị thương thì thôi đi. Vào cửa rồi vậy mà còn bị hắn sỉ nhục về mặt tinh thần. Chắc chắn không người đàn ông trưởng thành nào thích bị một người đàn ông khác cưỡng ép tiêm vào mông. Kronos hơi thô lỗ nắn thẳng mặt Diệp Lâm lại, hắn quan sát một lát rồi đi gọi Trần Đa dậy. Sao, sao vậy? Tóc Trần Đa dựng ngược vì ngủ, gần như bò lết đến bên cạnh Diệp Lâm. Giọng Kronos bình thản, hắn nói, tiêm xong rồi. Trần Đa kiểm tra vết thương và lưỡi của Diệp Lâm, cuối cùng cũng chút được nỗi lo lắng. Tiêm xong là được, không sao rồi. Diệp Lâm nhìn chằm chằm vào mặt Trần Đa, hỏi, tối qua cậu có mơ không? Trần Đa trông có vẻ tỉnh táo hơn một chút, anh ta cảm thấy khó hiểu. Mơ gì, tôi chưa bao giờ nhớ được mình đã mơ cái gì. Kronos lộ vẻ mặt như thể muốn nói, tôi đã bảo cậu ta là đồ ngốc mà. Đứng dậy đi ra khoang trước pha cà phê, đây dường như là sở thích mới gần đây của hắn. Không lâu sau, mùi cà phê đã lan tỏa khắp tàu vũ trụ. Những người khác cũng lần lượt tỉnh dậy. Kim Hiền cau mày, anh ta xoa xoa cái đầu đau nhức, đi lay Matsushima Masao bên cạnh. Nhưng lay mãi mà người kia vẫn chưa tỉnh dậy. Ariela và Zomia ngủ ở bên trong cùng, hai người lần lượt thức dậy. Sắc mặt đều không tốt lắm. Ariela thấy Kim Hiền đang lay người, tốt bụng đi tới lật Matsushima Masao lại. Dậy đi, Matsushima, cô dịu dàng gọi, cố gắng tỏ ra kiên nhẫn. Chỉ là gọi 2-3 lần đều không đánh thức được anh ta, vẻ mặt cuối cùng cũng dần trở nên mất kiên nhẫn. Matsushima, ánh mắt Ariela di chuyển đến cổ tay anh ta. Nếu còn không dậy nữa, chúng tôi sẽ... Trần Đa và Diệp Lâm vừa bôi xong lớp chống thấm nước lên bộ exoskeleton thì nghe thấy tiếng hét, hai người liếc nhìn nhau, nhanh chóng chạy vào khoang sau. Sắc mặt Kim Hiền trắng bệch, đầu anh ta dường như vẫn còn đau, vẻ mặt nghiêm trọng sờ vào cổ Matsushima Masao. Anh ta nhìn thấy Diệp Lâm và Trần Đa, mệt mỏi lắc đầu, tuyệt vọng nói. Không có dấu hiệu sự sống, sao lại thế? Trần Đa không tin, cho dù cơ chế bảo vệ hoàn toàn biến mất, khoang sinh mệnh của anh ta cũng sẽ tự động khởi động, đưa anh ta ra khỏi lỗ sâu an toàn mà. Diệp Lâm quỳ bên cạnh, thi thể của Matsushima Masao. Anh liếc nhìn ba đèn xanh trên vòng tay đối phương đã tắt ngóm, lại nhìn sang khoang sinh mệnh cách họ không xa. Anh im lặng một lát, đột nhiên nói. Chết não, Trần Đa ngẩn người một giây, đột nhiên phản ứng lại. Tôi hiểu rồi, căn cứ để khoang sinh mệnh khởi động là phán đoán con người có chết não hay không. Matsushima vẫn còn sống. Diệp Lâm không định lãng phí thời gian nữa, anh ra hiệu Kim Hiền cùng nhau khiêng người lên, chuẩn bị mở khoang sinh mệnh của Matsushima. Ariela lau nước mắt loạng choạng tiến lên giúp đỡ, chỉ có Zomia với vẻ mặt kinh hoàng đứng ở đằng xa, lo lắng xoắn xoắn mái tóc dài rủ xuống hai vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đa cài đặt thời gian bay và chức năng điều trị bên trong cho khoang sinh mệnh. Đợi Diệp Lâm và Kim Hiền đặt người vào trong, lại cùng mọi người hợp lực đẩy nắp khoang lại. Họ đẩy khoang sinh mệnh của Matsushima ra khỏi tàu vũ trụ. Trước khi khởi động, Zomia đột nhiên mất kiểm soát hét lớn. Vô ích thôi, anh ta chết rồi. Diệp Lâm mặc kệ cô ta, nhấn nút khởi hành. Zomia cố gắng xông lên ngăn cản, bị Kim Hiền nắm chặt vai. Anh ta có chút bực bội nói. Cô đang làm gì vậy? Zomia kích nói, anh ta chết rồi. Gửi anh ta về cũng vô ích, tất cả chúng ta đều sẽ chết, hiểu không hả? Ariela muốn tiến lên an ủi cô ta, lại bị đối phương đẩy ngã xuống đất. Zomia chỉ vào tất cả mọi người, vẻ mặt cô ta càng lúc càng điên cuồng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tôi mơ thấy hết rồi, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Các người cũng vậy, tiếp theo là anh. Cô ta chỉ vào Kim Hiền, vẻ mặt dữ tợn và đáng sợ. Không ai cứu được chúng ta đâu, cái tên tiên phong đó. Cô ta đột ngột nhìn về phía khoang trước của tàu vũ trụ, Kronos đang nâng ly cà phê, từ tư thái nhàn nhã dựa vào cửa khoang. Không biết hắn đã xem trò hề bao lâu rồi, ánh mắt lạnh lẽo không chút gợn sóng. Romia sụp đổ, cô ta hét lên, anh vẫn còn uống cà phê được à? Câu trả lời của Cronos là giơ chiếc cốc trong tay lên trước mặt cô ta, rồi chậm rãi nhấp một ngụm. Ngoại trừ Romia, tất cả mọi người đều được sắp xếp ngồi quây quần trong phòng nghỉ giữa khoang tàu vũ trụ. Đương nhiên Romia cũng ở đó, cô ta bị trói vào một chiếc ghế. Nước mắt Ariella từ nãy đến giờ vẫn không ngừng rơi. Kim Hiền khoanh tay, tần suất đau đầu của anh ta rất ổn định. Cách vài giây lại nhói một cái, đến nỗi hoàn toàn mất đi vẻ ôn hòa thường ngày, run rẩy đeo kính lên. Ngược lại, trong đám người này, người có trạng thái tốt nhất lại là Trần Đa. Anh ta không mơ, ngủ rất ngon, không bị thương, cũng không mất kiểm soát cảm xúc, khiến người ta ghen tị đến ngứa răng. Vì vai Diệp Lâm bị thứ gì đó đâm xuyên qua ngày hôm qua, gần như không nhấc nổi cánh tay, chỉ có thể phiền Trần Đa đặt hộp cách ly lên bàn, bên trong là hai cái xúc tu bị Cronos chặt đứt. Đây là một số thứ tôi mới nghiên cứu ra. Anh ta gửi file PDF đến tablet của mọi người, vì là tiến sĩ hóa học, thật sự rất khó để anh ta giải thích bằng lời. Trước hết, tôi nghiên cứu về hóa hữu cơ, cho nên một số kết luận đưa ra có thể cũng hơi kỳ lạ. Diệp Lâm một tay vuốt tablet, anh nhanh chóng xem xong một nửa nội dung, hỏi. Cậu phân tích ra đó không phải là sinh vật. Trần Đa gật đầu, không phải sinh vật, cũng không phải thực vật, tóm lại không có bất kỳ quan hệ gì với mọi sự sống dựa trên carbon. Anh ta kết luận, không thể diễn tả được. Carbon là thành phần chính của mọi sự sống đã biết trên trái đất và chiếm khoảng 45-50. Tổng sinh khối khô. Các hợp chất carbon có trong tự nhiên với số lượng lớn trên trái đất. Wikipedia, Kim Hiền dây sống mũi, anh ta nói thẳng, ý cậu là CTH Tôn Hu à? Trần Đa bày ra vẻ mặt. Là anh nói đấy, tôi không nói gì hết. Anh ta chỉ vào hộp cách ly trước mặt, hai cái xúc tu ban đầu qua một đêm vậy mà mọc ra mấy chục xúc tu mới, mỗi cái đều như xé toạc ra từ thịt thối hình. Con mắt, trông vô cùng ghê tởm. Ariella nhìn chằm chằm một lát. Không nhịn được chạy ra ngoài nôn mấy trận, Romia cũng không dãy rủa, chỉ là không khác gì người điên, cúi đầu không ngừng lẩm bẩm một mình. Tối qua anh có mơ không? Diệp Lâm đột nhiên hỏi Kim Hiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hiền liếc nhìn anh, do dự hồi lâu mới gật đầu. Có, Diệp Lâm, còn nhớ không? Tôi không biết, Kim Hiền cảm thấy đầu mình dường như đau hơn lúc nãy một chút, anh ta nhịn cơn đau, hồi tưởng lại. Tôi mơ thấy ở biển, một số cảnh đều rất, anh ta khó xử nói, đều rất thật, Diệp Lâm gật đầu, anh nhìn Ariella vừa nôn xong trở về. Còn cô mơ thấy gì? Ella nhỏ giọng nói, tôi mơ thấy cá voi, rất nhiều cá voi, tôi nghĩ là vì ban ngày nhìn thấy nhiều quá nên mới mơ thấy. Diệp Lâm đặt cá voi và biển vào cùng một thẻ trong máy tính bảng, Matsushima Masao chắc cũng mơ, nhưng anh ta chết trong mơ. Tuy tinh thần của Romia có vấn đề, nhưng từ những phản ứng trước đó của cô ta cũng không khó nhận ra cô ta mơ thấy. Cái chết của Matsushima, thứ giấc mơ tiên tri này nhìn thế nào cũng có chút kỳ lạ, chưa kể những gì cô ta. Tiên tri có lẽ liên quan đến nhiều người. Cậu mơ thấy gì? Diệp Lâm còn đang chìm đắm trong suy luận của mình thì nghe thấy có người hỏi. Anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cronos ngồi đối diện đang nhìn chằm chằm vào anh. Anh nói gì cơ, anh không chắc chắn hỏi lại. Cronos nhấp một ngụm cà phê, hắn bình tĩnh lặp lại. Cậu mơ thấy gì? Diệp Lâm cau mày hồi tưởng một lát, cuối cùng nói. Hình như tôi không mơ thấy gì cả. Không, chắc chắn cậu đã mơ thấy gì đó. Cronos đột nhiên bật cười, hắn trông có vẻ rất vui, như vạch trần một trò bịp bợm nào đó, từ tốn nói. Bởi vì cậu đã khóc rất lâu trong lòng tôi. Cách chương.